dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. 102, đoạt vị 3, sức lực lớn hơn LV, 67 kiếm sĩ. Cùng pháp sư giống nhau, sẽ sử dụng hắc ám hệ pháp thuật, cương cân thiết cốt, kiếm phách không khai, này, còn, sao, đánh. Ager công tước sắc mặt âm trầm, bay nhanh kích hoạt ma pháp nhẫn. Giây tiếp theo, một đạo ma pháp cái chắn bám vào hắn trên người, muốn ngăn cản màu đen ngọn lửa đi trước. Ai ngờ một khi tiếp xúc, ma pháp cái chắn như băng tuyết tan rã, chút nào không có thể phát huy ra ứng có tác dụng. Thủy hệ pháp sư ở đâu? Mau bát thủy dập tắt lửa. Có hộ vệ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Lớn tiếng kêu gọi, thực mau, số cái thủy cầu đánh úp về phía Ager công tước, đem quần áo tẩm ướt, không ngờ màu đen ngọn lửa chút nào không chịu ảnh hưởng. Chấp nhất về phía ngoại khuếch tán, Ager công tước chết sống tránh thoát không khai luyện kim con rối trói buộc. Lại không có biện pháp đem địa ngục chi hòa tát, chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn toàn thân trên dưới bốc cháy lên. Ngọn lửa đem hắn hoàn toàn cắn nuốt trước. Trong đầu cuối cùng hiện ra ý niệm là, nhịn như vậy nhiều năm, liền kém cuối cùng một bước là có thể lật đổ vương triều. Quá đáng tiếc, luyện kim con rối vẫn không nhúc nhích, tùy ý màu đen ngọn lửa đốt tới trên người mình, tài liệu hòa tan trước, nó cao giọng trách cứ, chi ngân sách bị tham ô, Tarina không duyên cớ đã chết bao nhiêu người. Đây là báo ứng, sao Ager công tước gặp được thích khách. Bên đường bị thiêu chết, nghe nói thích khách là Tarina dân chạy nạn, bởi vì Ager công tước tham ô công khoản, hại chết dân chúng, mới áp dụng tự sát thức công kích cái kia ngọn lửa là màu đen. Nhìn đặc biệt dọa người, không ngừng tham ô chi ngân sách, còn có khác tội trạng, lúc ấy ta liền ở phụ cận, nghe thật, tạo nghiệt nha, Ager công tước trên mặt thoạt nhìn rất hiền lành một người. Sau lưng rốt cuộc làm cái gì? Tin tức truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Không bao lâu liền nháo đến mọi người đều biết. Nghe nói LV, 67 kiếm sĩ, Ager công tước, đều sẽ bị ám sát bỏ mình. Trong lúc nhất thời, vương đô quý tộc mỗi người cảm thấy bất an. Tin tức truyền quay lại phủ đệ. Khổng lồ Ager gia tộc sụp đổ. Bên trong xuất hiện khác nhau. Hai cổ thế lực cầm tương phản ý kiến. Tranh luận không thôi, càng không xong chính là, hai bên thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Vì thế, cục diện bị bắt cầm cự được, ban đầu chế định tốt kế hoạch thật lâu thương lượng không ra kết quả. Không thể không chậm lại, sao nghe nói Ager công tước xảy ra chuyện, cắt lốt một cái không cầm chắc, đương trường quăng ngã nát hắn thích nhất thủy tinh ly, bất quá lúc này không rảnh lo đau lòng. Hắn liên thanh dò hỏi, thấy rõ ràng sao, xác định thiêu chết, Austin công tước trịnh trọng gật đầu, sự tình quan trọng đại, nếu là không xác định tin tức, ta sẽ không tùy tiện tới gặp ngài, Carlos trinh lăng thật lâu sau. Nửa ngày nói không nên lời nói, lần trước gặp mặt, Ager công tước một bộ không bao giờ nguyện ẩn nhẫn bộ dáng. Hắn còn tưởng rằng ngôi vị hoàng đế sắp giữ không nổi. Chưa từng tưởng khi cách một ngày, Ager công tước liền bị tập kích đã chết, thế sự vô thường, thế cục thay đổi thất thường. Nói đại khái chính là có chuyện như vậy. Phụ hoàng quen thuộc tiếng nói đem hắn từ suy nghĩ chung đánh thức. Carlos ngẩng đầu vừa thấy, thập phần kinh ngạc, Michel, ngươi không có việc gì. Michel cong cong môi, trên mặt không hề ý cười. May mắn từ Richard đuổi giết chung chạy thoát là Richard. Hắn ám sát chính mình thân ca ca. Carlos trái tim như là bị người nắm chặt, đau lòng đến vô pháp hô hấp. Đây là Ager công tước dẫn dắt Ager gia tộc phạm phải sở hữu tội trạng khi nói chuyện. Noe đem một đống văn kiện ném ở trên bàn. Đây là Richard thí huynh chứng cứ, lại một chồng văn kiện bị vứt ra. Chúng ta còn có nhân chứng, tạm thời bị giam giữ lên. Lúc sau có thể giáp mặt chỉ ra và xác nhận Michel. Noe Carlos thả chậm miệng lưỡi, kiên nhẫn khuyên bảo, Richard tạm thời không ở vương đô, trước đem sự tình phóng một phóng, chờ hắn trở về, lại, Noe không khách khí đánh gãy. Ngươi cho rằng ta là ở trưng cầu ngươi ý kiến. Không, không phải, lần này lại đây, chỉ là thông chi ngươi kế tiếp nên làm gì, văn kiện ta sẽ tìm người tản đi ra ngoài. Ai nên gánh vác cái dạng gì trách nhiệm, một cái đều trốn không thoát. Michel xuất lĩnh đệ tứ kỵ sĩ đoàn. Thành công tiêu diệt băng nguyên cự lang, đã giải trừ thôn trang nguy cơ, đầu tiên là cho Ager gia tộc ứng có trừng phạt. Sau là kịp thời cứu viện thôn dân, công lao mệt thêm, hắn danh vọng sẽ đạt tới từ trước tới nay tối cao, cuối cùng. Noe trầm giọng nói, theo ta thấy, hắn thực thích hợp lập tức nhậm hoàng đế. Carlos sắc mặt trắng bệch. Này cơ hồ là ở minh nhắc nhở, hắn nên thoái vị. Austin công tước ra đầu tê dại, chỉ cảm thấy hôm nay lần này thật sự là đến nhà Mani chính mắt thấy phụ tử tranh chấp. Về sau có thể có cái gì kết cục tốt? Hắn ngừng thở, làm bộ chính mình không tồn tại. Vì cái gì? Một bên, Carlos cả người run rẩy, lại cố chấp truy vấn. Vì cái gì liền các ngươi cũng tưởng cướp đi ngôi vị hoàng đế? Michel thở dài, lẳng lặng nhìn lại, bởi vì ngươi ngồi ở cái kia vị trí thượng, hoàn toàn không có kết thúc ứng tẫn trách nhiệm mà ni đế quốc con dân bảo hộ không được. Chính mình nhi tử cũng hộ không được, thật sự vô năng. Carlos ngơ ngẩn nhìn đại nhi tử. Nếu là ngươi, ngươi có thể làm được. Ta lấy tánh mạng thề, ta sẽ làm càng tốt. Michel ánh mắt kiên định, ngữ khí nghiêm nghị, nhìn lại quá vãng. Carlos không thể không thừa nhận, ta không phải một cái hảo hoàng đế, cũng không phải một cái hảo phụ thân, mặt khác sự. Chúng ta sẽ nhìn là Mani sấn hiện tại dễ nói chuyện, phối hợp một chút. Noe mặt vô biểu tình, nhắm mắt lại, lộ ra một tia mệt mỏi. Carlos sốt cuộc nhả ra, quá mấy ngày, ta sẽ tuyên bố từ đại hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, sao sao rõ như ban ngày dưới. Thế nhưng có người trước mặt mọi người đoạt quái. Alice khiếp sợ, kinh ngạc, còn có điểm vô ngữ. Ager công tước mới từ trong vương cung ra tới, đã bị nàng theo dõi. Một đường theo đuôi, liền chờ tìm cái yên lặng địa phương động thủ. Ai từng tưởng đoàn người còn không có trở lại phủ đệ. Liền có người nhảy ra chặn đường. Ma võ song tu, địa ngục chi hỏa, luyện kim con rối. Trừ bỏ một cái khác quải bước ra tay, lại vô mặt khác khả năng, tránh ở chỗ tối quan sát một lát, Alice nhạy bén mà ý thức được, hai người ý tưởng bất đồng, ở nàng xem ra, chờ Ager công tước phản hồi phủ đệ lại ra tay, có thể đem nhân viên thương vong giáng đến thấp nhất, mà Noe tính toán, nghiễm nhiên là trước mặt mọi người vạch trần Ager công tước gương mặt thật, tiếp theo đem ám sát cho là do người bị hại trả thù. Cứ như vậy, xé đi ngày thường ngụy trang, mặc cho ai nghe nói Ager công tước bị ám sát bỏ mình, đều phải mắng câu, xứng đáng. Xem ra là ở vì Michel lót đường, Alice nhẹ giọng lẩm bẩm. Thực mau thoải mái, bị hai quải bước đồng thời theo dõi. Ager công tước chết không oan, vừa nói vừa lặng lẽ rời đi. Sao sao Ager công tước bỏ mình, Ager gia tộc phân liệt. Đại hoàng tử bình an trở về, Ager gia tộc phạm tội chứng cứ bị công bố, Ager gia tộc thành viên bị trảo, chờ đợi thẩm phán, Carlos bệ hạ thoái vị, tính toán ra cửa du lịch, ngôi vị hoàng đế từ luôn luôn không bị người xem trọng đại hoàng tử kế thừa. Nhị hoàng tử ma võ song toàn, thực lực cao thâm, lực đỉnh đại điện hạ kế vị, ngắn ngủn một tuần, mỗi ngày đều có kinh người tin tức truyền ra. Thế cục ngay lập tức biến ảo, gọi người đoán không ra, bước tiếp theo sẽ có chuyện gì phát sinh. Vương đô, phòng họp, Michel trầm khuôn mặt tuyên bố, Brett chạy, Noe mờ mịt, ai, Brett, Ager gia tộc phái cấp tiến đại biểu, thân phận chỉ ở công tước dưới, Michel nhéo nhéo mũi, lộ ra một tia ủ rũ, đệ nhị kỵ sĩ đoàn đi bắt giữ thời điểm, không dự đoán được có người có được không gian quyển trục. Kết quả không có thể ngăn cản hắn rời đi, người này dã tâm bừng bừng. Cần thiết trảo trở về mới có thể yên tâm. Đáng tiếc, không biết người chạy tới nơi nào. Một chốc tìm không thấy, về phương diện khác, ta lo lắng Ager công tước lưu có hậu tay. nếu kia cổ lực lượng bị Brett nắm giữ. Michelle biểu tình nghiêm túc, gằn từng chữ, hậu quả không dám tưởng tượng, có hắn hình ảnh sao? Noe hỏi, nghe vậy, Michelle tung ra một khối ma pháp thạch. Sự tình giao cho ta, Noe vỗ vỗ huynh trưởng bả vai. Có rảnh nghỉ ngơi nhiều, chờ kế nhiệm đại điển, cảm tạ, Michelle trong lòng ấm áp. Bên người có cái có thể tin cậy người, không cần chính mình một mình chiến đấu hăng hái. Cảm giác tương đương không tồi. Sao sao Ager công tước lãnh địa, phong báo đoàn thám hiểm nơi. Brett bi thống không thôi, dõng dạc hùng hồn mà đọc diễn văn, ngoặc kép, công tước một khang chân thành, lòng tràn đầy mãn niệm đều là phụ tá tam điện hạ thành tài. Không ngờ đại hoàng tử ghi hận, thế nhưng phái người ám sát công tước bất hạnh qua đời. Đại hoàng tử ít ngày nữa đem kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tam điện hạ xuất chinh bên ngoài, đến nay vẫn chưa hay biết gì. Không biết vương đô phát sinh biến cố, bọn lính, thỉnh giúp giúp cái này đáng thương hài tử, lời còn chưa dứt. Tình cảm quân chúng oán giận, đoàn thám hiểm thành viên giống giận, vì công tước đại nhân báo thù, trợ tam điện hạ kế vị, nguyện thề sống chết nguyện trung thành, trợ tam điện hạ được việc. Brett khóe môi hơi câu, đang muốn thêm nữa một phen hỏa, không ngờ không gian xé rách. Một người đột ngột xuất hiện ở trong phòng, ngươi, không đợi hắn mở miệng chất vấn, mênh mông ma lực tràn ngập toàn bộ nhà ở, áp người không thể động đậy. Các ngươi lựa chọn nguyện trung thành đối tượng không phải người tốt, Noe chậm rãi mở miệng. Ager công tước tham ô công khoản, tự mình ở lãnh địa tàu kiến kỵ sĩ đoàn, lấy thế bức người, ác ý ép giá, ý đồ mưu phản, lật đổ vương tộc thống trị. Tội trạng vô số kể, tam hoàng tử phái người ám sát đại điện hạ. Suýt nữa đắc thủ, chờ hắn trở về, đồng dạng đem tiếp thu thẩm phán, nghe Minh Bạch nói. Buông vũ khí, lập tức đầu hàng, nếu là gàn bướng hồ đồ, khăng khăng phản kháng, ta không ngại đưa các ngươi cùng Ager công tước đoàn tụ cuối cùng một câu. Lộ ra nghiêm nghị sát ý, Noe bổn không nghĩ giải thích quá nhiều. Nhưng thời đại này, nếu kỵ sĩ đối chính mình nhận định quân chủ tuyên thệ nguyện trung thành, cho dù là chết, cũng sẽ không vi phạm lời hứa, chỉ có một cái biện pháp có thể làm cho bọn họ thay đổi chủ ý. Đó chính là báo cho chân tướng, ý thức được quân chủ kỳ thật không đáng nguyện trung thành. Kỵ sĩ tín nhiệm dao động, liền sẽ không đua thượng tánh mạng báo thù, hắn đang nói dối. Chuyển biến tốt mấy người mắt lộ ra trần trờ. Brett vội vàng đánh gãy. Đều là gạt người, đại gia không cần tin, 415 năm ba nguyệt. Tarina bị trung cấp ma thú vây công. Trấn nhỏ thất thủ, kỵ sĩ đoàn bao vây tiễu trừ mục tiêu sau. Tài vụ bộ chi ngân sách xxxx cái đồng vàng. Ager công tước tham ô bảy thành, Noe ngữ khí đạm mạc. Lẳng lặng chân thuật, 415 năm 8 nguyệt, Ager gia tộc người lấy quyền thế tương bức, yêu cầu Astor trấn nhỏ bí mỏ bà quạng chủ lấy thị trường hai thành bán trao tay khoáng thạch. Công bố là phụng công tước mệnh lệnh, 415 năm 11 nguyệt, 416 năm 2 nguyệt, Noe nói càng nhiều, bọn kỵ sĩ sắc mặt càng khó xê mon sơ thời gian minh xác. Địa điểm minh xác, đối tượng minh xác, một chút không giống như là trống rỗng bịa đặt ra tới. Một người thậm chí cầm lòng không đậu thất thanh khóc giống. Ta chính là Tarina dân chạy nạn, bởi vì tay sau chi ngân sách không đủ dùng, không thể không rời xa quê nhà, ra tới kiếm ăn, từ đó về sau. Ta hận thấu đế quốc, quyết tâm hướng đã cứu ta công tước đại nhân nguyện trung thành, chính là... Chi ngân sách không đủ là bởi vì công tước đại nhân. Tại sao lại như vậy? Lâu dài tới nay tín niệm ầm ầm sập, hắn cả người sắp hỏng mất, chịu hắn ảnh hưởng, còn lại người rốt cuộc sinh không ra tâm tư phản kháng. Suy sút tiếp thu hiện thực, tác giả có lời muốn nói. Tinh tuyển bình luận thăng từ mê thượng đại đại văn, bộ nam chủ bao tải đã bị hảo một xe tải thăng thăng đại đại. Này văn tài 30 nhiều vạn, không quá hành a, nhìn mắt tân văn, cũng không phải không thể tiếp thu kết thúc, thăng, hết chương.